Chương 4. 356 cha. Cha đến cùng. Ta hai người thị nữ bị kinh sợ thật nghiêm trọng, các ngươi nhìn xem bồi thường đi. Tiêu Mục phất phất tay, không chuyện khác, mời đi. Nhớ kỹ đem thứ này đốt. Tiêu Mục tràn ngập lạnh lẽo sương mù ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mục Thanh Nhã mấy người, cũng đừng lại để cho người sát chết vùng dậy. Mục Thanh Nhã toàn thân khẽ run rẩy, biết nếu như này tiểu hạnh tái xuất cái gì chỗ sơ xuất, tiểu thái tử phi nhất định sẽ đem tất cả tội danh đều chụp tại nàng này đương gia chủ mẫu trên thân. Nàng hít sâu một hơi, tiểu kiều yên tâm, ta thông gia gặp nhau mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đốt. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, đảo mắt nhìn về phía Mục Tinh Trần, còn có việc sao? Mục Tinh Trần gặp nàng y lý nguyên một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm bộ dạng, cảm thấy có mấy phần khó chịu. Mẫu thân nàng đối ngươi, cũng vô ác ý, mẫu thân là chân tâm thật ý muốn cùng ngươi thật tốt chung đụng. Nếu như ngươi nguyện ý thử tiếp nhận người khác, ngươi sẽ phát hiện trên đời này, muốn đối ngươi người tốt, còn có rất nhiều. Kiểu Mục châm chọc đảo qua hắn một chút, ngươi có phải hay không đầu óc không tốt, có muốn hay không ta nhắc lại ngươi một lần mẹ ta chết sớm? Mục Tinh Trần chỉ giữ trầm mặc. Cút! Kiểu Mục hướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng giống như một cây đao, xoát một chút liền đâm vào Mục Tinh Trần trong lòng. Hắn thế mà bị thân muội muội của mình, như thế chán ghét mà vứt bỏ một đạo hắc ảnh leo lên nóc nhà, nhìn thấy trong viện nhiều người như vậy không khỏi sững sờ, lập tức liền hành lễ nói, bẩm thái tử phi, điện hạ xin ngài đi Càn Nguyên đại điện một chuyến. Kiều Mục nghiêng đầu nhìn một chút thanh niên kia, gật đầu nói, ừm. Chuẩn bị xe cho thái tử phi chuẩn bị xe, nhanh. Mục Tinh Trần nhìn qua bản thân muội muội một mặt lãnh đạm từ bên cạnh hắn đi tới, biểu lộ một nháy mắt có mấy phần chạy không. Mục Cảnh Thụy tiến lên, an ủi vô vô bờ vai của hắn. Mục Thanh Nhã thì gắt gao nắm lấy thủ đoạn, để ép nộ khí nói, tiểu hành chuyện, cha muốn cha đến cùng ta ngược lại là muốn biết, là ai trong bóng tối dở trò quỷ vậy mà tại thái tử phi trước mặt cho ta tới một màn như thế phu nhân. Từ Lộ ủy khuất kêu một tiếng. Ngươi im miệng, không có quy củ, là ta bình thường quá mức phóng túng các ngươi, để các ngươi không lớn không nhỏ, tại thái tử phi trước mặt cũng dám làm càn như vậy. Sau khi trở về sao chép ra quy 100 lần, trừ phạt nửa tháng lương tháng về sau lại như thế làm càn, tất nhiên không dễ tha ngươi. Từ Lộ khóc oang oang lùi xuống. Mục Thanh Nhã lại có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu, thò tay đẻ xuống nhẫn nhịn khẩu khí ngực, đâu có mấy phần choáng váng. Mục Tinh Trần duỗi tay vịn chặt nàng, một tiếng mâu thân bất chợt buồn bực tại yết hầu. Nghĩ đến muội muội mới nhìn cựu nhân giống như thần sắc, câu này mâu thân, quái lạ liền không ra được miệng. Tiêu Mục ném một huyện tử làm ở Mỹ, thẳng ngồi xe đi vào đế cung. Một đường thông hành không trở ngại bị người đón vào, đi vào Càn Nguyên đại điện. Lúc này ánh nắng chính thịnh. Toàn bộ đại điện bị một tầng ánh nắng bao phủ. Kim đỉnh, hồng môn, san hô dài cửa sổ. Mái cong cuốn vỉnh lên, khí thế to lớn. Theo một tiếng thông truyền, Tiêu Mục nện bước mạnh mẽ bước nhỏ, bạch bạch bạch đi vào. Trừ mấy vị gặp qua tiểu thái tử phi láo các ngự sử, biểu lộ bình tĩnh, những đại thần khác cũng nhịn không được vụng trộm cầm mắt nhìn đi. Vị này, chính là vừa về đến liền đem thần điện thánh cô, đánh cho mẹ đều nhận không ra. Tiểu thái tử phi nha thái tử nhìn lên cô vợ trẻ tới, ánh mắt liền không khỏi sáng lên. Tất cả mọi người không hiểu cảm thấy một chút như một xuân phong cảm giác, mới ép ở chung quanh áp suất thấp, trong chớp nhoáng liền quét sạch sành xanh này có hay không quá khoa trương a, tăng thêm có 20 ngày đi, khổ bức.